cả đời này không rời xa anh. Chương 207, gặp người quen. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ dĩ nhiên không có nói với cô tại sao. Chẳng qua là hỏi, xem ra em càng ngày càng không coi anh ra gì rồi. Ngay cả anh nói em cũng không nghe rồi. Không phải, Diệp Phồn Tinh cảm thấy ủy khuất, là anh đưa ra cái yêu cầu này quá không hợp lý nữa cơ mà. Hết lần này tới lần khác lại không dám nói gì nữa. Chỉ dám ở trên giường ngoan ngoãn nằm xuống. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phó Cảnh Ngộ liền tỉnh rồi. Tỉnh lại nhìn một cái, Diệp Phồn Tinh tư thế ngủ vô cùng xấu. Còn gác chân ở trên người anh, quả thực là phách lối tới cực điểm. Vốn là muốn để cho cô dậy đi chạy bộ. Nhưng, thấy hai tay của cô ôm lấy cánh tay của mình, miệng nhỏ quyệt ở chung một chỗ. Lông mi thật dài, rất an tĩnh, bị cô cám dỗ, suy nghĩ đánh thức cô dậy chạy bộ mất hút không tăm hơi. Diệp Phồn Tinh lại ngủ một giờ sau mới dậy, rửa mặt, sau đó ra ngoài. Cô hôm nay cùng Trương Tâm Giao có hẹn, ở một quán cà phê làm đi làm thêm, vốn là thức dậy muộn. Cho nên, Diệp Phồn Tinh không ăn bữa ăn sáng đã đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ lúc tỉnh dậy, trong nhà đã không thấy bóng dáng của cô. Anh ngồi lên xe lăn từ trong thang máy đi ra, nhìn đến bên trong phòng ăn không có người. Hỏi, Tiểu Tinh đâu rồi, cô ấy đã đi ra ngoài. Dì Ngô nói, không biết bận cái gì, ăn sáng cũng chưa ăn mà đã đi rồi. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cau mày. Anh lúc dậy cô còn chưa có tỉnh, anh nhìn chằm chằm cô ngủ sau đó ngủ quên. Cái này bất quá ngủ quên có nửa giờ. Nờ vậy mà cô đã chạy mất. Diệp Phồn Tinh rất nhanh đã đến chỗ hẹn với Trương Tâm Giao. Trương Tâm Giao còn mua cho cô bữa ăn sáng. Cho cậu này, cảm ơn, Diệp Phồn Tinh nhận lấy. Cảm giác mình ăn chưa no, lại chen chúc cái xe bay. Sắp đói là ra rồi. Trương Tâm Giao nhìn lấy cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con hàng ham ăn này, quán cà phê khá gần trường Trương Tâm Giao. Cô ấy thường xuyên làm thêm ở chỗ này. Diệp Phồn Tinh chính là hôm nay tới giúp đỡ. Dù sao cuối tuần, nơi này sẽ tương đối bận rộn. Hơn 2 giờ chiều, Diệp Phồn Tinh đang cùng Trương Tâm Giao học làm hoa. Thuận tiện trò chuyện một chút về việc Triệu Gia Kỳ ở trong phòng ký túc xá. Nghe được Triệu Gia Kỳ đoạn tuyệt với Hồ Tiểu Chi, Trương Tâm Giao cũng cảm thấy hả giận. Cậu nên làm như vậy với cô ta lâu rồi. Mấy người thiếu niên đi vào, tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Có người qua tới gọi thức ăn. Chị Giao Giao, Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh quen thuộc. Ngẩng đầu lên, Diệp Tử Thần, ồ chị cũng ở đây à? Diệp Tử Thần nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, có chút ngoài ý muốn. Diệp Phồn Tinh nội tâm tràn đầy thắc mắc. Em tại sao lại ở chỗ này? Em cùng bạn em qua bên này chơi game. Chấm, cậu ta cùng Trương Tâm Giao học cùng một trường. Ở trường học cũng có quen biết. Biết Trương Tâm Giao ở chỗ này. Cho nên, liền hẹn đồng đội qua đây. Trương Tâm Giao vừa nhìn thấy Diệp Tử Thần, liền cười đi tới, đem Diệp Phồn Tinh phá kéo sang một bên. Nói với Diệp Tử Thần, muốn uống gì không? Giảm giá 20. Cho các cậu, Diệp Phồn Tinh, cô cảm giác thế nào cũng thấy hai người kia là lạ. Trương Tâm Giao chắc mới là chị ruột của Tử Thần á, Diệp Phồn Tinh lẩm bẩm. Đột nhiên một người đã đứng ở trước mặt cô, chính là Tả Dục, tay anh ta đặt ở trên người Diệp Tử Thần. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ở chỗ này làm thêm, rất là kinh ngạc, cậu làm sao lại ở chỗ này? Mợ của cô Vũ Trạch ở chỗ này làm thêm. Cậu ta nhìn lầm rồi đi. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh rơi vào trên cánh tay Tả Dục đặt ở trên vai Diệp Tử Thần. Tử Thần lại cùng Tả Dục quen biết từ trước. Cô thuận theo chỗ ngồi của mấy người họ nhìn sang. Thậm chí còn thấy cả cô Vũ Trạch. Trong quán cà phê lúc này, nhìn hắn là đẹp trai nhất, cũng bắt mắt nhất. Chỉ bất quá tối hôm qua sau khi trở về, bị cha hắn giáo huấn có chút thảm, cho nên sắc mặt rất thối. Có ai ngửi thấy mùi gian tình của Giao Giao với Diệp Tử Thần không? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa để đọc ngay chương 208 ngay nào. Cách chương.